Chương 1021, thăm dò. Mộc Tra Long Giác nam tử lắc lắc đầu, lấy chúng ta thực lực, đảo là có thể giải quyết nhân tộc bên ngoài thế lực. Chúng ta mấy năm nay cũng không thiếu nghe ngóng Vương Đạo Viễn sự tình, người này làm việc tổng ưa thích lưu lại một tay. Mặc dù hắn thật sự rời đi, hẳn là cũng sẽ ở Yến Quốc lưu lại không ít hậu thủ. Chúng ta tùy tiện xuất thủ, thương vong tuyệt đối không nhỏ. Như là không có ly khai, chúng ta ba cái thêm một khối, cũng không phải hắn đối thủ. Mộc Tra thú tai nam tử hỏi, cái kia chúng ta cứ như vậy ngồi chờ. Bằng không thì đâu? Muốn không các ngươi Tuyết Hùng nhất tộc xuất thủ? Ta Long tộc binh sĩ máu cũng không thể chảy vô ích. Cường tráng nam tử cũng nói ra, ta Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch thưa thớt, có thể chịu không được dày vò. Mặc dù là xác nhận Vương Đạo Viễn ly khai, ta cũng sẽ không động thủ. Long Giác nam tử cười nói, này liền đúng, nhân tộc bên kia như thế nào, cùng chúng ta không có nhiều lớn quan hệ. Cực Hàn băng nguyên hướng Bắc, hướng Đông đều không biết có nhiều mênh mông, nhân tộc càng lợi hại, cũng không có khả năng uy hiếp đến chúng ta sinh tồn. Nhất là các ngươi Tuyết Hùng nhất tộc, sinh hoạt tại băng nguyên chỗ sâu. Chúng ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Có thể Thiên Trảm Sơn Mạch bên kia liền không hảo nói. Bên kia có thể đều là thích hợp nhân tộc sinh tồn địa phương. Một khi Vương Đạo Viễn đột phá hóa thần, còn hội cho bọn hắn lưu lại con đường sống ư. Này sự tình muốn gấp gáp cũng là Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc gấp gáp, chúng ta xem náo nhiệt liền hảo. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc có thể đánh ra ưu thế, chúng ta lại thuận nước đẩy thuyền, chiếm trước một chút địa bàn. Nếu là Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc bị đánh tàn, chúng ta liền chớ xuất đầu. Ba đầu đại yêu vương rất nhanh liền đạt thành nhất trí, không đầu tiên lẫn vào này sự tình, xem Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc bên kia như thế nào. Không chỉ mà còn là băng nguyên yêu tộc túng, Thiên Trảm Sơn Mạch bên kia yêu tộc cũng phi thường túng. Lời đồn bay đầy trời về sau hơn một tháng, yêu tộc đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Vạn Xuyên Thương Hội sản nghiệp phân bố khu vực thật sự rất rộng, không ít sản nghiệp đều cùng yêu thú khá nhiều địa phương tiếp giáp. Tiểu quân yêu tộc hoặc là cá biệt tứ giai yêu tộc tập kích sản nghiệp sự tình, quả thực là chuyện thường ngày. Có thể này hơn một tháng thời gian, tập kích sự tình hoàn toàn biến mất. Cũng không biết yêu tộc là vì lộng không rõ tình thế, không dám tùy tiện động thủ. Còn là tưởng có lại binh lực, lại một kích toàn lực. Vương Minh Thần cũng không có lại làm cái gì đại động tác, chỉ là đem những cái kia tại xa xôi địa khu sản nghiệp rèn luyện vương gia tử đệ lặng lẽ gọi trở về tới. Hiện tại vương gia tu sĩ tộc nhân càng ngày càng nhiều, không có kim đan trực hệ trưởng bối tu sĩ muốn xuất đầu, hoặc là thiên phú tuyệt hảo. Vô luận là tu luyện thiên phú, còn là tu tiên bách nghệ thiên phú, chỉ cần đủ cường, đều có thể được đến gia tộc đại lực bồi dưỡng. Chỉ bất quá vương gia bây giờ đối với tu luyện thiên phú yêu cầu rất cao, chí ít phải có tam linh căn mà lại chủ linh căn vượt qua thất thốn, mới có thể được đến ngoài định mức bồi dưỡng. Thất thốn trở xuống tam linh căn, cùng thiên tư độ chênh lệch tu sĩ không có nhiều lớn khác nhau, đều muốn dựa chính mình cố gắng mới có thể đạt được đủ nhiều tài nguyên. Thiên phú tốt tu sĩ dù sao chỉ là số ít, đại bộ phận thiên phú không tốt tộc nhân, cũng chỉ có thể dựa chiến đấu. Bởi vậy, có đại lượng tu luyện thiên phú bên trong chờ vương gia tộc nhân tràn vào Vạn Xuyên Thương Hội bên trong. Muốn làm ra một phen thành tích, tại thương hội bên trong mưu cái chuyện tốt, đạt được đầy đủ tu luyện tài nguyên. Hơn nữa, vương gia chú trọng không vẻn vẹn là tu luyện thiên phú cùng tu tiên bách nghệ thiên phú. Còn có làm sinh ý năng lực, cùng với xử lý sự vụ năng lực. Những này năng lực tuy nhiên không phải người người đều có thể cụ bị, nhưng chỉ cần đầu óc đừng quá đần, còn có đầy đủ rèn luyện, năng lực sẽ không quá kém. Chỉ cần này phương diện năng lực rèn đúc ra tới, tiến vào gia tộc cao tầng khả năng còn là có. Muốn rèn đúc ra năng lực, còn muốn biểu hiện ra năng lực, tốt nhất chính là đến từng cái xa xôi sản nghiệp đi làm sự tình. Mấy năm nay xuống tới, từng cái xa xôi sản nghiệp bên trong đều có vương gia tử đệ thân ảnh. Đối với một cái đại thế lực mà nói, dạng này tử đệ giá trị cũng là cực cao. Vương Đạo Viễn cùng Vương Minh Thần ý tứ đều là hy sinh một chút sản nghiệp, dẫn dụ yêu tộc động thủ. Sản nghiệp hủy không sao cả, qua mấy năm lại có thể trọng kiến. Thương hội chiêu mộ những cái kia tán tu hao tổn, nhiều cho điểm trợ cấp cũng chính là, quay đầu lại còn có thể chiêu mộ càng nhiều. Bản thân ưu tú tử đệ mỗi hao tổn một cái, đối với gia tộc mà nói đều là cực lớn tổn thất. Bởi vì tại các chỗ sản nghiệp bên trong làm việc gia tộc tử đệ thật sự quá nhiều, lớn như thế số lượng rút điều người Tây sự tình, tự nhiên không có khả năng không có chút nào động tĩnh. Dày vò 2-3 tháng về sau, thương hội từng cái sản nghiệp đều truyền ra vương gia co lại phòng thủ tin tức. Này tin tức vừa ra, càng ngày càng nhiều người tin tưởng vương đạo viễn thật sự ly khai. Rất nhanh, lân cận tề quốc đông bộ một chỗ vạn xuyên thương hội khoáng sơn, lọc vào hơn 10 đầu tam giai yêu tộc vây công. Này khoáng sơn tuy nhiên chỉ có nhất danh tử phủ tu sĩ tọa trấn, nhưng có tương đối cường hãn phòng ngự trận pháp. Yêu tộc nhất thời không thể công xuống khoáng sơn, tề quốc cũng tuân theo cùng yến quốc ước định, phái người đuổi đi yêu tộc. Lần này thăm dò xem như một cái dây dẫn nổ. Từ đó về sau, vương gia tại thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong sản nghiệp, nhiều lần chịu đến yêu tộc vây công. Bất quá, vạn xuyên thương hội tại vừa thành lập những này sản nghiệp thời điểm, cũng đã làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Mỗi một cái sản nghiệp đều có đầy đủ cường phòng ngự trận pháp thủ hộ, yêu tộc tại trong thời gian ngắn khó mà công phá. Quốc gia phụ cận cũng đều cùng Yến quốc có hiệp nghị, cũng không dám không xuất thủ tương trợ. Dù sao vương đạo viễn là ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên, năm đó kim đan đỉnh phong ra ngoài đều có thể đột phá cảnh giới trở về. Hiện tại nguyên anh đỉnh phong cảnh giới ra ngoài, còn sống trở về khả năng liền càng lớn. Nếu là bọn hắn dám xé bỏ cùng Yến quốc hiệp nghị, chờ vương đạo viễn trở về, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cùng yêu tộc cùng một chỗ thu thập. Tại này chút quốc gia dưới sự trợ giúp, bị yêu tộc tập kích sản nghiệp, cũng không có chịu đến nhiều lớn tổn thất. Đơn giản là tạm thời đình chỉ sản xuất, đem đề giai tu sĩ chuyển dời đến an toàn địa phương, lưu lại mấy cái thực lực cao cường trong coi địa bàn. Yến quốc bên này cũng không có cái gì quá lớn động tác, chỉ là đối xuất thủ tương trợ quốc gia tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp đó phái Hôi Bằng đi dò xét một phen, uy hiếp yêu tộc. Bất quá, yêu tộc cũng không có bị sợ trụ, bắt đầu trầm trọng thêm. Bọn hắn không lại thỏa mãn với quấy rối rời xa Yến quốc những cái kia sản nghiệp, ngược lại đem mục tiêu phóng tại Lâm Hải Châu cùng U Nam quận. Đối với vương gia mà nói, loại này tình huống ngược lại tương đối hảo. Tại Lâm Hải Châu cùng U Nam quận, vương gia trọng điểm kinh doanh sản nghiệp phi thường nhiều. Yêu tộc mặc dù xuất động ngũ giai yêu thú, cũng rất khó chơi ra hoa dạng tới. Trọng yếu nhất là, những này địa phương khoảng cách Thanh Ly thành không xa. Có chút địa phương còn tàn ngũ giai khôi lỗi. Yêu tộc đối U Nam quận cùng Lâm Hải Châu thăm dò tính công kích, đều không có đạt hiệu quả. Vương gia bên này tiếp tục trang tôn tử, chỉ là toàn lực thủ trụ bản thân sản nghiệp. Cực Hàn Băng Nguyên chỗ sâu cung điện bên trong, ba gã đại yêu vương lần nữa tụ họp tại cùng một chỗ. Tuyết Hùng đại yêu vương hỏi, phía trước nghe băng giao lời nói, không có trực tiếp đối Yến quốc xuất thủ. Hiện tại thiên trảm sơn mạch bên kia yêu tộc đã nhiều lần thăm dò, Yến quốc còn là không có quá lớn động tĩnh. Xem bộ dáng vương đạo viễn xác thực ly khai Bắc Uyên tu tiên giới. Chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào? Là trực tiếp đối Yến quốc xuất thủ, còn là tiếp tục án binh bất động. Cường tráng nam tử cười nói, đã thiên trảm sơn mạch yêu tộc cấp bách, cái kia chúng ta liền không cần thiết gấp gáp. Cho tới bây giờ, thiên trảm sơn mạch yêu tộc xuất động cũng chỉ có tam tứ giai yêu tộc. Cũng chỉ là nhượng vạn xuyên thương hội một chút sản nghiệp không cách nào bình thường kinh doanh, căn bản không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Yến quốc bên kia cũng không có xuất động nguyên anh chiến lực, ly khai chiến còn rất xa. Song phương ngũ giai chiến lực không phân cái sinh tử. Chúng ta tuyệt đối không xuất thủ. Băng Giao cũng gật đầu, Huyền Băng Đại Yêu Vương nói đúng, chúng ta không gấp gáp, liền chờ xem thiên trảm sơn mạch yêu tộc cùng Yến quốc chi gian náo nhiệt. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chúng ta lại động thủ. Bất quá, còn là muốn làm một chút chuẩn bị. Vô luận song phương khai chiến kết quả như thế nào, chúng ta cũng không thể thua thiệt. Yến quốc yếu thế, chúng ta liền phối hợp thiên trảm sơn mạch yêu tộc cùng một chỗ đánh Yến quốc. Nếu là Yến quốc chiếm thượng phong, chúng ta liền thừa cơ đem thiên trảm sơn mạch phía đông chiếm. Chỉ cần chúng ta đừng trước động thủ. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều không thua thiệt. Cực Hàn Băng Nguyên ba cái đại yêu vương đạt thành chung nhận thức, toàn bộ băng nguyên phía trên yêu tộc bắt đầu làm động thủ chuẩn bị. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại Tử Kim Xuyên phân trong nội đường đặt chân, Chu Loan ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, lật xem vạn thú cốc các loại điển tịch. Vương Đạo Viễn tức thì thông qua phân thân, quan sát các nơi yêu tộc động tĩnh. Lúc này, Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên đang tại U Nam quận Bắc Bộ du lịch. Từ khi yêu tộc bắt đầu gây sự tình về sau, Vương Minh Thận liền cho bọn hắn truyền tin. Nhượng bọn hắn mau chóng trở về. Có thể bọn hắn hai cái tại bên ngoài du lịch phải có chút giả, lại tăng thêm trên thân có chút tự bảo vệ thủ đoạn, liền một đường chậm rãi mà hướng đông gấp rút lên đường. Này đã đi qua mấy tháng thời gian, cũng vừa mới đến U Nam quận Bắc Bộ. U Nam quận bản thân chính là tại Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong, phía nam nhất là Hồi Nhạn Sơn, phía đông nhất là Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch, đầu phía bắc nhất liền là nhân tộc cùng cực hàn băng nguyên yêu tộc địa bàn đường ranh giới. Này địa phương là Yến quốc cùng hai gia yêu tộc giao hội địa phương. Yến quốc khai phá trọng tâm có một mực phóng tại U Nam quận Nam Bộ. Bên này có thể nói là man hoang chi địa, thường xuyên có yêu thú thường lui tới. Vương Minh Tiên cùng Vương Minh Nhận đang tại một phiến trong thụ lâm nghỉ ngơi, Vương Minh Tiên phàn nàn nói, đại ca cũng thực là, phụ hoàng cùng mẫu hậu xuất hải tìm kiếm đột phá cơ duyên, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, còn muốn lo lắng không yên mà nhượng chúng ta trở về. Ra tới này mấy năm, tại Sơn Bắc du lịch như thế nhiều địa phương, cũng không có gặp cái gì yêu tộc. Vốn tưởng chính mình tìm vài loại thích hợp tác chiến linh thực, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chúng ta ra tới hơn 10 năm, mấy năm nay tại trên việc tu luyện cũng có không ít nghi hoặc, cũng nên trở về thỉnh giáo một chút vạn linh lão tổ. Lại nói, chúng ta hai cái tìm linh thực, hoàn toàn là dựa vận khí. Còn là nhượng vạn xuyên thương hội hỗ trợ tương đối hảo. Thương hội thế lực trải rộng hơn phân nửa Bắc Uyên, tổng so chúng ta hai cái cường. Ngươi cũng đừng bực bội, chúng ta trực tiếp khống chế phi thuyền trở về. Ngươi nếu như còn tưởng ra tới, chúng ta lần sau mang một ổ tầm bảo phong ra tới. Một hồi tiếng cười truyền tới, công chúa điện hạ, còn là ngươi ca ca nói đúng. Ngươi nếu như sớm chút ngồi phi thuyền trở về, chúng ta chỉ sợ cũng trảo không đến ngươi nhóm. Chúng tiểu nhân, trảo trụ bọn hắn hai cái. Nhớ kỹ, cũng đừng bị thương đến bọn hắn. Này thế nhưng Bắc Uyên đệ nhất cường giả nhi tử cùng nữ nhi, đương thời Yến Hoàng thân đệ đệ cùng thân muội muội. Còn đừng nói, các ngươi tướng mạo thật đúng là theo Yến quốc Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu. Lời còn chưa dứt, từng thanh thú trống vang lên, bốn phương tám hướng đều là tạp loạn yêu thú chạy động âm thanh. Vương Minh Nhận trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh ngân sắc trường kiếm. Trên thân kiếm còn có bạch hổ thần thú trang trí. Vương Minh Tiên bên hông quải một cái hồ lô, nàng dùng tay khẽ vuốt hồ lô, hơn 10 đầu đằng mạng lăng không xuất hiện. Chỉ thấy nàng vung tay lên, nhất đạo bích lục sắc hào quang sái lạc, hơn 10 đầu đằng mạng bắt đầu điên trướng. Đoạn hồn đằng, hộ trụ chung quanh. Lời còn chưa dứt, hơn 10 đầu đằng mạng bắt đầu vòng quanh vòng mà sinh trưởng. Phạm vi hơn 20 trượng thụ mộc, đều bị đoạn hồn đằng cuốn lấy. Đằng mạng làm thành một cái bán kính 20 trượng rào chắn, còn có không ít đằng đều trèo tại trên ngọn cây. Tùy thời chuẩn bị công kích. Một đám tam giai lang yêu lao đến, đường trước một đầu tam giai thượng phẩm lang yêu nhảy lên thật cao, há miệng phun ra một đoàn viên nguyệt. Vương Minh Nhận trong tay trường kiếm vung lên, nhất đạo ngân quang thoáng qua, viên nguyệt trực tiếp bị phách thành hai nửa. Ngân quang thế chưa hết, trảm tại lang yêu trên thân. Này lang yêu há miệng cắn nát ngân quang, đương nhiên cũng giao ra không nhỏ đại giới, hai cái răng nanh bị ngân quang chặt đứt. Nó há to mồm, vừa muốn phát ra tiếng kêu rên, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nhất căn hắc sắc đằng mạng đâm vào hắn phần bụng. Sau lưng nhất căn nhúng máu đằng mạng đâm ra. Lang yêu đều không có tới kịp giãy giụa, liền sụi lơ xuống tới. Chương 1022, chặn giết. Hơn 20 đầu tam giai lang yêu rất nhanh liền vây quanh đi lên, những này lang lớn lên đều không sai biệt lắm, toàn thân hắc sắc, có điểm giống hắc vân lang. Lang quần thấy hai người như thế nhẹ nhõm, liền giải quyết một đầu tam giai thượng phẩm lang yêu, có chút không dám lại tiến lên. Phía trước thanh âm lần nữa vang lên, hơn 20 cái đánh hai cái đều không dám thượng, muốn các ngươi có cái gì dùng. Đều cho ta cùng tiến lên. Ta liền không tin bọn hắn chờ ngăn cản qua được tới. Tại hắn ra mệnh lệnh, hơn 20 đầu lang yêu theo bốn phương tám hướng đồng thời nhảy lên, muốn nhảy qua đằng mạng tổ thành rào chắn. Vương Minh Nhận một mặt khinh thường chi sắc, mỗi người một nửa, phía đông về ta, phía tây về ngươi. Lời còn chưa dứt, 12 đạo chói mắt ngân quang phóng lên trời. thăng đến cao hơn trăm trượng không về sau, ngân quang thu liễm, hóa thành 12 thanh trường kiếm hư ảnh, mỗi một thanh trường kiếm đối hướng một đầu lang yêu phần cổ chém tới. Vương Minh Tiên bên kia liền càng thoải mái, mấy chục đạo đằng mạng mở rộng ra tới, hướng lang yêu công tới. Lần này cái kia sẽ nói chuyện yêu tộc cấp bách, hắn không nghĩ tới hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có đồng thời diệt sát hơn 20 đầu lang thủ đoạn. Nhất luân đấu đại viên Nguyệt từ trên trời giáng xuống, muốn đem hai người đập chết. Chỉ cần thi triển pháp thuật người vừa chết, pháp thuật cũng liền không công tự phá. Đúng vào lúc này, một đầu toàn thân đen kịt đại cẩu lăng không xuất hiện, há miệng đem này viên Nguyệt nuốt vào. Sau đó thân hình biến ảo, hóa thành một cái thân xuyên hắc sắc bị bào tráng hán, này tráng hán chính là đại hắc. Lúc này, cái kia hơn 20 đầu lang yêu, chỉ có không đến 10 đầu tại không trung né tránh công kích, chạy trốn tới xa xa, mặt khác lang yêu toàn bộ bị trảm sát. Đại hắc rơi xuống đất nhìn xem không trung. Cười khẽ một tiếng, đạo hữu lấy nhiều lấn ít cũng liền thôi, đường đường tứ giai trung phẩm yêu tộc, dĩ nhiên còn khi dễ tử phủ tiểu bối, thật sự là không muốn mặt mặt. Lúc này, một đầu chiều cao năm trượng có thừa hắc lang từ trên trời giáng xuống. Hắn hướng đại hắc phẫn nộ quát, đều là yêu tộc, ngươi lại là khuyển loại yêu thú, cùng ta lang tộc cũng tính cận thân. Vì cái gì trợ giúp nhân loại, tàn sát yêu tộc đồng bào? Đại hắc một mặt khinh thường, ta ấu niên thời điểm, chỉ là một đầu phổ thông tiểu cẩu, bị lão chủ nhân thu dưỡng mới miễn cưỡng sống xuống tới. Về sau nếu là không có nhị công tử, ta nhiều nhất cũng chỉ là trở thành nhất giai linh thú, liền này sống quãng đời còn lại. Có thể nhị công tử cho ta đại lượng tu luyện tài nguyên, nhượng ta tu luyện đến hôm nay. Yêu tộc đối ta không có tích thủy chi ân, chủ nhân nhất gia nhượng ta theo một cái sẽ chết tiểu cẩu, trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Ngươi nói ta nên giúp ai? Cũng đừng nói nhảm, giải quyết ngươi, ta còn phải hộ tống hai cái hài tử hồi gia. Dứt lời, mở ra miệng rộng hướng hắc lang thôn hấp, muốn đem kia trực tiếp nuốt vào trong bụng. Này hắc lang thực lực cũng không yếu. Đại hắc chơi ngạnh, thật đúng là nuốt không nổi hắn. Hắc lang liên tục phun ra hai cái đấu đại viên nguyệt, có thể này pháp thuật tại đại hắc trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, cả cái động tĩnh đều không thể lưu lại. Hắc lang mắt thấy chính mình tuyệt kỹ bị khắc chế đến siết sao, cũng không dám tái chiến. Trên thân bao quanh một thành ngân sắc hào quang, liền muốn lập tức đào tẩu. Đại hắc trong miệng liên tục phun ra tam luân viên nguyệt, này chính là phía trước thôn phệ pháp thuật. Hắc lang toàn lực ngăn cản, cũng chỉ là chặn lại hai cái, để tam cái chính trúng kia cái ót. Này hắc lang cũng là da dày thịt béo, cái ót lọt vào trọng thương, cũng chỉ là chết ngất đi qua. Vương Minh Nhận xách theo kiếm liền muốn đi bổ đao, đại hắc nói ra, Minh Nhận đừng nóng vội, này hắc lang không tầm thường, xem bộ dáng là có cái gì cao dài yêu thú huyết mạch. Đem hắn mang về, nói không chừng có trọng dụng chỗ. Vương Minh Nhận gật đầu, cầm ra một cái tứ giai thượng phẩm thu yêu hồ lô, đem hắc lang thu đi vào. Đại hắc xem này hồ lô, cười nói, sớm biết như vậy ngươi có này đồ vật, cũng không cần ta xuất thủ. Minh Tiên, ngươi cũng đừng xử tiểu tính tình. Minh Thần nhượng các ngươi mau chóng trở về. Cũng là vì các ngươi tốt. Ta phía trước được đến truyền tin, đoạn này thời gian cũng không thái bình. Phụ hoàng ngươi cùng mẫu hậu xuất hải sự tình tiết lộ ra ngoài, gần mấy tháng, vạn xuyên thương hội sản nghiệp lọt vào trên trăm lần công kích. Yêu tộc phái ra một đám yêu thú đối phó các ngươi hai cái, hẳn là nhìn chằm chằm các ngươi. Nếu là lại phái tới ngũ giai yêu thú, chúng ta có nhiều thủ đoạn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dứt lời, cầm ra một cái phi thuyền. Vương Minh Tiên cũng không lại kéo dài, ba người thừa tọa phi thuyền, hướng tây nam phương hướng mà đi. Này phi thuyền là tam giai phi thuyền. Một cái canh giờ cũng liền có thể phi 5-6 ngàn dặm. Một ngày về sau, phi thuyền đi tới U Nam Thành phụ cận. Lúc này U Nam Thành trận pháp đã mở ra, thành ngoại đã không có tu sĩ bóng dáng, ngược lại là có không ít tam giai yêu thú thường lui tới. Đại hắc cũng không dám tại phụ cận lưu lại, khống chế phi thuyền tiếp tục hướng đông nam phương hướng Ngọc Tuyền Phong mà đi. Đúng vào lúc này, không trung truyền tới bén nhọn thanh âm. Tại này U Nam Thành phụ cận ngồi sống thủ hơn nửa tháng, cuối cùng không có uổng phí bận việc, thật đúng là gặp gỡ đại ngư. Xem này hai cái tiểu gia hỏa tướng mạo. Hẳn là Vương Đạo Viễn tử nữ a. Chỉ cần trảo các ngươi hai cái, Vương Minh Thần cũng phải sợ ném chuột vỡ bình. Dứt lời, nhất đạo che khuất bầu trời trảo ảnh từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên đã bị cường hãn khí thế ép tới nhúc nhích không được. Đại Hắc muốn thi triển pháp thuật, ngăn cản này trảo ảnh, thế nhưng bị này lực lượng áp chế đến linh lực khó mà vận chuyển. Này trảo ảnh rơi xuống, nhưng không có đem phi thuyền đập vỡ, ngược lại là đem kia kéo đứng lên. Đúng vào lúc này, nhất đạo thủy lam sắc hào quang thoáng qua, trảo ảnh bị đánh tan. Trên không vang lên một tiếng bén nhọn kêu rên, phía trước khí thế trong nháy mắt biến mất. Sau đó một đầu dương cánh vượt qua trăm trượng cực lớn bạch vũ kê hiện ra thân hình, phẫn nộ quát, phương nào bọn đạo chích, dám đánh lén ta. Này bạch vũ kê năm đó còn cùng vương đạo viễn đánh qua quan hệ, lúc trước xích vũ ô đột phá ngũ giai độ kiếp thời điểm, này gia hỏa liền tới quấy rối. Kết quả bị vương đạo viễn đã thương, trốn vào cửu thiên cương phong tầng, còn là dựa hắn gia gia cứu giúp, mới trốn ra sinh thiên. Về sau, hắn gia gia cùng vương đạo viễn tại sơn bắc giao thủ, bị trực tiếp trảm sát. Này bạch vũ kê lại cũng không có lộ mặt qua. Nhất danh thân xuyên bạch bào tu sĩ lăng không xuất hiện, trong tay còn cử một phương mặt ngọc đỉnh, đem đại hắc bọn hắn sở tại phi thuyền thu vào trong đỉnh. Nhất chích kê cũng có thể tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, thật sự là kỳ tài quái giả. Này chính là giả kỳ, vương đạo viễn một mực nhượng hắn âm thầm bảo hộ Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên. Phía trước gặp đến nguy hiểm, đại hắc hoàn toàn có thể đối phó. Hiện tại đại yêu vương xuất thủ, hắn không xuất thủ cứu giúp cũng không được. Phóng thí, ngươi tổ tông ta là phượng hoàng huyết mạch. Đường đường đại yêu vương, đánh lén hai cái tử phủ kỳ oa oa cùng một cái tứ giai trung phẩm linh thú, phượng hoàng nhất tộc mặt xem như nhượng ngươi ném tẩn. Bọn ngươi nhiệt xúc tùy ý tiến đánh yến quốc sản nghiệp, này là phá hư hai tộc lập thành cùng ước, liền không sợ ta yến quốc thái thượng hoàng thu thập các ngươi ư. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đại yêu vương đã xuất thủ, hơn nữa là đối Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên xuất thủ. Vương Đạo Viễn tự là hiện tại hiện thân, đem Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc toàn bộ trảm sát, tại tình tại lý bên trong. Bất quá, cực hàng băng nguyên yêu tộc còn chưa xuất thủ. Chỉ bình định Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc, hội nhượng băng nguyên yêu tộc mất đi đối thủ, ngược lại hội trở thành nhân tộc họa lớn. Còn là lại kéo dài một chút. Chờ cực hàng băng nguyên yêu tộc xuất thủ, lại một nồi hầm cách thủy tương đối hảo. Bạch Vũ Kê phát ra một hồi gà trống gáy minh giống như tiếng cười, nếu là vương đạo viễn còn tại Bắc Nguyên tu tiên giới, chúng ta yêu tộc công kích yến quốc sản nghiệp, hắn chỉ sợ sớm liền xuất thủ. Hiện tại hắn không có xuất thủ, nhìn tới truyền ngôn là thật, hắn xuất hải đi tìm đột phá hóa thần cơ duyên. Hắn lần trước rời đi, liền hoa mấy chục năm thời gian. Hiện tại vừa đi mấy năm thời gian, chờ hắn trở về, chúng ta đã đem Bắc Nguyên tu tiên giới đạp bằng. Giả kỳ một mặt khinh thường, chỉ bằng ngươi này chỉ bạch vũ kê, ta đều có thể tiện tay thu thập ngươi, còn dùng được thái thượng hoàng tự mình xuất thủ. Có gan liền chớ đi, ta trước trở về đem hai cái hài tử đưa về Thanh Ly Thành, trở về lại tìm ngươi phân cái cao thấp. Bạch vũ kê giận dữ, ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt. Nếu không phải vì chiếu cố hai cái hài tử, hôm nay liền cầm ngươi luộc canh gà. Bạch vũ kê mãnh liệt phiến song dực. Hai cổ kình phong đánh úp lại. Giả kỳ hóa thành nhất đạo kim quang, né tránh công kích, còn trở tay đánh ra hai phát quý thủy thần lôi. Bạch vũ kê cũng không dám tự đại, quanh thân một cổ cuồng phong dâng lên, ngưng tụ thành hai mặt thuẫn bài, ngăn cản quý thủy thần lôi. Có thể không nghĩ tới, quý thủy thần lôi xuyên thấu thuẫn bài, đánh tại hắn song dực phía trên. Này bạch vũ kê phản ứng đảo còn đủ nhanh, kịp thời trốn tránh. Quý thủy thần lôi chỉ là hủy rơi vài căn trường vũ, tại trên cánh lưu lại điểm tổn thương. Mặc dù không có bị trọng thương, nhưng bạch vũ kê còn là bị dọa đến không nhẹ. Yêu tộc thủ đoạn rất ít, căn bản chưa thấy qua còn có thể xuyên thấu phòng ngự pháp thuật thủ đoạn. Toàn cảnh cảm nhận phân thân giả kỳ vương đạo viễn cũng là âm thầm lắc đầu, Bắc Nguyên bên này ngũ giai yêu thú. Thực lực so thất tinh hải tu tiên giới đồng giai yêu thú yếu nhược không ít. Dù sao bên kia ngũ giai yêu thú quá nhiều, lẫn nhau chi gian khó tránh khỏi có tranh đấu, rất nhiều nguyên anh tu sĩ còn lấy săn giết ngũ giai yêu thú vì sinh. Nhất tới nhị đi, ngũ giai yêu thú thực lực liền đi lên. Mà Bắc Nguyên bên này, ngũ giai yêu thú thưa thớt, từng cái đều có thể xưng tông làm tổ, đấu pháp cơ hội rất ít. Thực lực tự nhiên chưa đủ nhìn. Giả kỳ cười nói, bằng ngươi này điểm bản sự, còn lưu không xuống ta, sớm chút cút ngay. Này Bạch Vũ Kê bản sự đều tại tốc độ phía trên, lúc trước hắn ngũ giai thượng phẩm tu vi lúc, vừa độ xong thiên kiếp xích vũ ô đều có thể cùng hắn dây dưa rất lâu. Giả Kỳ học được Vương Đạo Viễn đại đa số pháp thuật, công pháp càng là cùng Vương Đạo Viễn hoàn toàn một dạng, khi dễ ngũ giai đỉnh phong Bạch Vũ Kê, thật đúng là phí không nhiều đại công phu. Bạch Vũ Kê cũng không dám lại dây dưa hắn, ngươi đi được, này U Nam Thành có thể đi không được. Ta đảo muốn nhìn, này U Nam Thành trận pháp có thể ngăn cản ta bao lâu? Giả Kỳ không có tâm tư phản ứng hắn, thừa tọa phi thuyền hướng Tây Nam phương hướng phi đi. Bạch Vũ Kê giận dữ, bay đến U Nam Thành phía trên. Đang muốn công kích U Nam Thành phòng ngự đại trận, nhất đạo ngân quang theo trong thành phi ra. Bạch Vũ Kê phát huy chính mình đạo mệnh sở trường đặc biệt, vội vàng trốn tránh. Có thể còn là bị ngân quang vạch đến, lông đuôi toàn bộ bị chặt đứt, cả cái đuôi tim đều thiếu một khối thịt. Bạch Vũ Kê phát ra thống khổ tiếng thét chói tai, hắn cũng không dám tiếp tục lưu tại nơi này. Trực tiếp trốn vào Cửu Thiên Cương Phong tầng. Này chính là Vương Đạo Viễn lưu lại kiếm khôi, bị Vương Minh Thần dung nhập phân hồn về sau, liền an bài hắn lưu thủ U Nam Thành. Này kiếm khôi còn là ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi huyền kỹ, thực lực không kém hơn Giả Kỳ. Như không phải sợ hãi bị ngũ giai yêu thú quần ẩu, hoàn toàn có thể đem này Bạch Vũ Kê lưu lại. Huyền kỹ phản hồi U Nam Thành, phụ cận lần nữa quy về bình tĩnh. Giả Kỳ mang theo hai cái hài tử cùng Đại Hắc, một đường hướng Tây Nam mà đi. Dọc đường Ngọc Tuyền Phong phụ cận, phát hiện Ngọc Tuyền Phong linh mạch đã đề thăng đến ngũ giai. Này cũng tại dữ liệu bên trong, tại vài chục năm trước, Ngọc Tuyền Phong linh mạch cũng đã đề thăng đến tứ giai đỉnh phong. Chỉ là này ngũ giai khảm quá khó khăn vượt qua, mới kéo đến hiện tại. Tuy nhiên trận pháp còn là tứ giai, nhưng có Lôi Viêm chân nhân tại này tọa trấn, cũng không sợ có đại yêu vương dám đánh bên này chủ ý. Phi thuyền tại Thanh Ly Thành Hoàng Cung Viện nội rơi xuống, Giả Kỳ đem Vương Minh nhận, Vương Minh tiên cùng với Đại Hắc theo mặt ngọc đỉnh bên trong phóng ra tới. Mang theo bọn hắn đi tới ngự thư phòng, Vương Minh thần thấy đệ đệ muội muội trở về, cũng nhẹ nhàng thở ra. Minh nhận Minh tiên các ngươi rốt cục trở lại, U Nam Thành bên kia truyền tin qua tới, nói là có đại yêu vương đánh lén các ngươi, nhiều thiệt thòi giả thúc thúc cứu giúp. Yêu tộc công không phá được chúng ta Yến quốc trọng yếu sản nghiệp, đang tưởng tìm đột phá khẩu, các ngươi hai cái chính là tốt nhất đột phá khẩu. Các ngươi trước hết tại ngự thư phòng đằng sau mật thất bên trong tu luyện, giải quyết yêu tộc phía trước, không cho phép ra ngoài. Dù sao huynh trưởng như cha, bọn hắn hai cái còn là có chút sợ hãi Vương Minh Thần. Lại tăng thêm thực lực chênh lệch quá lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại ngự thư phòng tu luyện. Chương 1023, Cầu Viện. Vương Minh nhận cùng Vương Minh Tiên đi ngự thư phòng đằng sau tu luyện thất, Vương Minh Thần hỏi, Phụ Hoàng, hiện tại Thiên Trảm Sơn Mạch Đại Yêu Vương xuất thủ, chúng ta muốn động thủ ư? Trước không gấp gáp, nếu là hiện tại đem Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc cho thu thập, cực hàn băng nguyên bên kia yêu tộc cũng liền không người có thể kềm chế. Không có đối thủ liền sẽ tìm đối thủ, có thể trở thành cực hàn băng nguyên yêu tộc đối thủ, cũng liền chỉ có nhân tộc. Đến khi đó, Yến quốc đại bộ phận tinh lực đều muốn bị yêu tộc kiềm chế, cũng đừng tưởng khuếch trương chi loại chuyện. Tốt nhất lần này có thể dẫn đến cực hàn băng nguyên yêu tộc đại yêu vương xuất thủ, ta thừa cơ đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Lại bình định Thiên Trảm Sơn Mạch, tại cực hàn băng nguyên lại nâng đỡ một chút bán yêu, nhường bọn hắn hỗ trợ áp chế yêu tộc, mới có thể triệt để giải quyết hậu hoạn. Vương Minh Thần gật đầu, còn là phụ hoàng tưởng đến chu đáo. Vậy bây giờ nên như thế nào bố phòng? Thanh Ly quận bên này, yêu tộc là không dám khinh động. Nhưng bọn hắn đã bắt đầu đối U Nam quận hạ thủ, Lâm Hải Châu bên kia nói không chừng cũng sẽ trở thành mục tiêu. Trung gian cách một cái Thiên Trảm Sơn Mạch. Một khi Lâm Hải Châu có việc, chúng ta muốn trợ giúp cũng rất không dễ dàng. Bên kia có người Thái Công trông coi, Huyền Băng Quy Tu Vi cũng đã đến ngũ giai thượng phẩm. Tại Lâm Hải Châu bên kia hoàn cảnh bên trong, đối phó đại yêu vương không thành vấn đề. Còn có Huyền Giáp cũng tại bên kia, Huyền Giáp kiếm ý nội tình tuy nhiên không phải quy nguyên kiếm ý, nhưng trải qua ta nhiều năm dạy dỗ, thực lực cũng có thể so đại yêu vương. Có hắn nhóm tại, Lâm Hải Châu bên kia cũng không cần trợ giúp. Nếu thật là yêu tộc quy mô xâm chiếm, Giả Kỳ phân thân đi qua cũng không sao. Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong mấy cái đại yêu vương bản sự. Ta cũng có biết một hai, đều không phải giả kỳ đối thủ. Ta tại Thất Tinh Hải bên kia, lại thu phục một cái cao thủ. Nếu là đỉnh không trụ, ta sẽ phái hắn đi qua. Vương Đạo Viễn sở thuyết tự nhiên là Viêm Linh, này gia hỏa đã dẫm tại lục giai ngưỡng cửa, so cái kia chút đại yêu vương mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên hắn thiệt thế không sâu, nhưng ngạnh thực lực tại đó bày biện, chùy đại yêu vương căn bản không phí công. Giả kỳ lại giao đãi Vương Minh Thần một chút sự tình, liền ẩn tàng thân hình ly khai Thanh Ly Thành. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đem công kích trọng điểm phóng tại Yến Quốc nội địa. Mặt khác địa phương đảo là không cần lại quản, Hôi Bằng tuần tra địa phương cũng giới hạn tại U Nam quận cùng Thanh Ly quận. Giả kỳ cũng không có chạy quá xa, chỉ là lặng lẽ đi vào Lục Liễu Châu phụ cận. Mấy năm gần đây, vương gia không ngừng hướng nơi đây di chuyển phổ thông tộc nhân. Bách Xuyên ven hồ tộc nhân đã tiếp cận 100 vạn, gần với Thanh Ly Giang phía đông, Thanh Khê phía bắc vương gia truyền thống địa bàn. Nếu là yêu tộc ở chỗ này gây sự tình, thương vong tuyệt đối không thể thiếu. Lâm Hải Châu khoảng cách hải ngạn hơn 1000 dặm địa phương, có một tòa phạm vi 30 dặm thành trì. Này chính là Lâm Hải Thành, Châu Mục Phủ cũng tại trong thành. Dĩ vãng, Lâm Hải Thành làm vì Lâm Hải Châu chủ thành, tu sĩ lui tới không dứt, dị thường phồn hoa náo nhiệt. Hiện tại yêu tộc muốn đối Yến Quốc động thủ sự tình, đã là mọi người đều biết. Lâm Hải Châu đại đa số tán tu, đều đã chạy trốn tới Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây. Một số ít tán tu tại Lâm Hải Châu đã có một chút sản nghiệp, không bỏ được liền này buông tha. Lại tăng thêm vương gia thực lực đủ cường, chỉ cần ngốc tại trong thành không đi ra, cũng không sợ ném rơi tính mệnh. Dù sao mấy chục năm trước đều có thể bước đến yêu tộc cầu hòa. Bây giờ còn không đến mức bị yêu tộc triệt để đánh bại. Lâm Hải Thành bên ngoài đã không có cái gì người, trong thành cũng đã hạ tịnh nhai lệnh. Ngoại trừ trong thành thủ vệ quân bên ngoài, bất luận kẻ nào không được tùy tiện thượng phố. Phòng ngự trận pháp sớm đã mở ra, Lâm Hải Thành dưới mặt đất có một đầu ngũ giai linh mạch, là Thiên Trảm Sơn Mạch phân ra dư mạch. Bởi vậy, Lâm Hải Thành phòng ngự trận pháp cũng là ngũ giai. Có này phòng ngự trận pháp tại, mặc dù là đại yêu vương, trong thời gian ngắn cũng vô pháp nại hà Lâm Hải Thành. Tuy nhiên Lâm Hải Thành nội khí không khí phi thường khẩn trương. Nhưng cũng không có xuất hiện cái gì đại sự. Bất quá gần một tháng tới, Lâm Hải Thành phụ cận hà đạo bên trong, thường có tứ giai yêu thú thường lui tới tung tích. Những này gia hỏa giáo giác, chỉ là xa xa mà quan sát Lâm Hải Thành. Mặc dù không có trực tiếp công thành, nhưng Lâm Hải Thành bên trong còn là làm hảo đại chiến chuẩn bị. Bạch Vũ Kê tại U Nam Thành bên kia động thủ thời điểm, Lâm Hải Thành phụ cận yêu thú cũng nhiều đứng lên. Không ít yêu thú còn dám tới gần tường thành quan sát, rất có một bộ mưa gió sắp đến phong mãn lâu tư thế. Vương Chí An càng là đề khởi tinh thần, mệnh lệnh gia tộc tử đệ nghiêm mật trông coi từng cái trận nhãn. Chính mình tự mình tọa trấn hạch tâm trận nhãn. Thủ vệ quân một nửa ngốc tại tường thành phía trên thủ vệ, mặt khác tức thì dò xét từng cái nhai đạo, phòng ngừa có tán tu thừa cơ làm loạn. Thành ngoại yêu thú càng tụ càng nhiều, rất nhanh, ngũ giai thượng phẩm hắc sắc giao long theo Vạn Xuyên Hà bên trong nhảy ra. Này giao long há miệng phun ra từng đạo thủy tiễn, này thủy tiễn thoạt nhìn không có cái gì uy lực, linh lực ba động cũng phi thường yếu. Có thể rơi vào Lâm Hải Thành phòng ngự trận pháp phía trên, truyền ra từng đợt ầm ầm âm thanh. Phòng ngự quan tráo cũng bị đánh cho không ngừng lắc lư. Ngũ giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, ngạnh khiên ngũ giai thượng phẩm yêu thú, tổng là kém một chút ý tứ. Bất quá, muốn công phá trận pháp, cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc này Vạn Xuyên Hà cùng bờ biển không ngừng có tứ giai yêu thú xuất hiện, tới gần Lâm Hải Thành, đối phòng ngự trận pháp phát động công kích. Đương nhiên, Lâm Hải Thành phòng ngự trận pháp cũng không phải ăn chay, trong thời gian ngắn rất khó đánh vỡ. Bất quá một mực như thế tiêu hao xuống dưới cũng không phải biện pháp, ai biết hội có nhiều ít yêu tộc lẫn vào này sự tình. Vương Đạo Viễn phân thân Huyền Băng Quy. Lúc này đang ẩn tàng tại Vạn Xuyên Hà khẩu đáy biển. Thần thức cảm ứng một chút ngoại giới yêu tộc, Vương Đạo Viễn tâm tình thật tốt, vốn chỉ tưởng hố Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc cùng Cực Hàn Băng Nguyên yêu tộc, không nghĩ tới Đông Hải yêu tộc cũng tới tham gia náo nhiệt. Vừa vặn, đem những này yêu tộc một mùi quái. Chờ về sau đột phá đại thừa cảnh giới, lại đi đem Tây Hải bình định, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới phòng thủ kiên cố. Sau đó điều khiển Huyền Băng Quy, tại sau lưng sử ám chiêu. Lâm Hải Thành chung quanh bắt đầu nổi lên hàng phong, còn càng cạo càng lớn. Chung quanh đại sông nhỏ lưu đều bắt đầu kết băng, một chút tứ giai yêu thú thậm chí có chút phát run. Hết lần này đến lần khác Lâm Hải Thành bên trong tu sĩ, không có cảm giác đến mảy may khó chịu. Chốc lát về sau, bầu trời ô vân rậm rạp, vân tầng bên trong rơi xuống mưa đá. Cùng với nói là mưa đá, không bằng nói là băng chù y, băng thứ. Cùng lúc trước một dạng, Lâm Hải Thành cũng không chịu đến mảy may ảnh hưởng. Hắc Giao lập tức cảm giác đến không thích hợp, nhưng huyền băng quy tàn tại đáy biển, hắn thật đúng là phát hiện không được. Hắn ngẩng đầu phun ra một cái cực lớn thủy cầu, ý đồ phá rơi huyền băng quy pháp thuật. Kết quả liền là cái này thủy cầu biến thành băng cầu, lần nữa đập xuống tới. Hắc Giao thần thông là ngự thủy, nhưng hắn không thể ngự băng. Tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, băng thuộc tính đối thủy thuộc tính khắc chế, thậm chí muốn vượt qua thổ thuộc tính. Huống chi, huyền băng quy cũng không phải bình thường ngũ giai thượng phẩm bán thần thú, mà là từ vương đạo viễn cái này hóa thần tu sĩ điều khiển. Tuy nhiên không thể trực tiếp dùng huyền băng quy thân thể, phát huy ra hóa thần tu sĩ lực lượng. Nhưng hắn đối pháp tắc cùng linh lực chưởng khống năng lực, cũng không phải là ngũ giai yêu thú có thể so. Nếu không phải như thế, huyền băng quy thi triển ra tới pháp thuật, căn bản không có khả năng có như thế cường hãn uy lực. Hắc Giao vội vàng tránh đi băng cầu, dùng thủy linh lực hộ trụ tự thân. Huyền băng quy thi triển loại này đại hình pháp thuật, đối một cái siêu cường thực lực thân thể, sát thương lực rất có hạn. Hắn có thể khiêng trụ bầu trời rơi xuống băng chù y, những cái kia tứ giai yêu thú có thể khiêng không trụ. Ngũ giai thượng phẩm yêu thú bán thần thú chính là đánh cái hắc xì, cũng có thể đem tứ giai yêu thú chấn cái gần chết, huống chi là thi triển pháp thuật. Tứ giai yêu thú dính một cái băng chù y liền muốn thân phụ trọng thương. Rất nhanh thành ngoại liền có vài mười đầu yêu thú bị giết chết. Hắc Giao quát to, đều lui về hải lý. Tứ giai yêu thú như được đại xá, dùng ra toàn thân bản lãnh, thoát đi Lâm Hải Thành. Loại này đại hình pháp thuật cực tiêu hao linh lực, huyền băng quy cũng không thể lâu dài duy trì. Yêu thú rút đi, hắn cũng lập tức thu pháp thuật, lẳng lặng mà tàn tại hà khẩu thủy đấy. Quy loại yêu thú tại ẩn tàng khí tức phương diện, mỗi cái đều là cao thủ. Hắc Giao tại Duyên Hải tìm tòi rất lâu, cũng không thể phát hiện cái gì mánh khóe, chỉ có thể hậm hực mà đi. Mặc dù hắn phát hiện huyền băng quy, cũng không có cái gì đáng ngại. Bất quá chính là bại lộ ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi huyền giáp tồn tại, đến lúc đó hắn có thể liền đi không nổi. Hắc Giao mang theo đông đảo yêu thú thối lui, Lâm Hải Thành cũng không có chịu đến cái gì thực chất tính tổn thất. Bộ phận thành vệ quân ly khai thành trì, đem thành ngoại mười mấy con yêu thú thi thể thu thập đứng lên. Một đầu tứ giai yêu thú thi thể, liền có thể bán trên trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Mười mấy con yêu thú, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Vốn nhân tộc cùng Đông Hải yêu tộc liền không có nhiều lớn xung đột, thực không biết này ban ngu xuẩn vì cái gì muốn lẫn vào tiến tới. Tại Lâm Hải Thành ăn cái thiệt thòi về sau mấy ngày ngược lại an ổn. Toàn bộ Yến quốc cảnh nội, đều không có yêu tộc lại xuất thủ. Bất quá ai đều rõ ràng, bình tĩnh cục diện phía dưới ám lưu dũng động. Vì diễn được càng giống một chút, Vương Minh Thần hướng thần binh cát, Thái Ất Kiếm Tông, cùng với Thiên Cơ Tông cầu viện. Về phần Phong Tuyết Thần Cung, chỉ sợ chính mình còn cần trợ giúp. Dù sao chỗ cực hàn băng nguyên biên giới khu vực, một khi băng nguyên yêu tộc có động tĩnh, Phong Tuyết Thần Cung nhật tử cũng không dễ qua. Yến quốc bắt đầu cầu viện, yêu tộc bên kia cũng không có nhàn rỗi. Thiên Cảm Sơn mạch đầu phía bắc nhất Tiềm Long Sơn khu vực, hai bộ yêu tộc chiến đấu sớm đã ngừng. Nhưng Tiềm Long Sơn cũng không có an tĩnh lại, không ngừng có yêu tộc lui tới. Bắt đầu chỉ có tứ giai yêu tộc từ Thiên Cảm Sơn mạch đến cực hàn băng nguyên, về sau có không ít ngũ giai yêu thú lui tới. Dày vào mấy ngày về sau, một mực hỏa phượng hoàng từ Thiên Cảm Sơn mạch bên trong phi ra, đi vào Tiềm Long Sơn đầu phía bắc nhất một chỗ sơn động bên trong. Thần Vũ Hải đông bộ biên giới, một đầu hắc sắc giao long đằng không mà lên, cũng bay về phía Tiềm Long Sơn đầu phía bắc nhất một chỗ sơn động bên trong. Lúc này, Tiềm Long Sơn sơn động bên trong, bốn gã đại yêu vương tề tụ một đường. Hỏa Phượng Hoàng nhìn xem băng giao cùng tuyết hùng, huyền băng như thế nào không có tới. Huyền Vũ nhất mạch tại cực hàn băng nguyên yêu tộc bên trong địa vị cực cao. Hắn không tại lời nói, các ngươi hai cái nói lời chắc chắn ư. Băng giao cười nói, đương nhiên chắc chắn. Huyền băng hậu bối tàn lụi, không chịu lại phái bản thân tử đệ tham chiến. Chỉ cần ta cùng Tuyết Hùng đồng ý, có thể điều động huyền vũ nhất mạch phụ thuộc yêu tộc. Hỏa Phượng Đại Yêu Vương xuất thủ, đảo là ở ta dự liệu bên trong. Chỉ là ta tưởng không rõ, Huyền Giao Đại Yêu Vương nhất mạch sống Đông Hải chỗ sâu, nhân tộc lại càng rỡ cũng không có khả năng chiếm cứ toàn bộ Đông Hải, ngươi vì cái gì lẫn vào này sự tình. Huyền Giao hừ lạnh một tiếng, Đông Hải mặc dù quảng đại vô biên, nhưng linh lực lại xa không bằng Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc một khi bị nhân tộc diệt rơi, ta Đông Hải yêu tộc không thể không cử tộc chạy xa. Không có ngũ giai linh khí, ta chỉ sợ cả hiện tại tu vi đều vô pháp duy trì, tử tôn hậu đại cũng lại khó đột phá ngũ giai. Chúng ta những này lão gia hỏa đều vượt qua vạn tuế. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng không nhiều ít còn sống, liền trông cậy vào có thể bồi dưỡng ra một chút kiệt xuất hậu bối. Vì hậu bối tiền đồ, ta cũng không thể không bính một chút. Băng Giao gật đầu, Huyền Giao lão huynh lựa chọn rất chính xác thực, Đông Hải yêu tộc nếu là lui bước, về sau liền lại cũng không có cơ hội. Chỉ là ta băng nguyên yêu tộc không cần phải dốc sức liều mạng, cực hạn băng nguyên rộng lớn vô biên. Mặc dù là rời xa Thiên Trảm Sơn Mạch địa phương, cũng có không ít phẩm giai không thấp linh mạch. Hắn Vương Đạo Viễn càng lợi hại, còn có thể nhượng nhân tộc chiếm cực hạn băng nguyên không thành. Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng, nhân tộc là không thể tại băng nguyên chỗ sâu phồn diễn sinh sống. Nhưng một cái hóa thần tu sĩ, đem băng nguyên bên trong tất cả ngũ giai yêu tộc toàn bộ trảm sát. Lại nâng đỡ một chút ưa thích tại băng nguyên sinh tồn bán yêu, từng bước xâm chiếm cực hạn băng nguyên, còn là có thể làm đến. Bán yêu tuy nhiên kim cụ nhân tộc cùng yêu tộc chiều dài, nhưng cũng đồng thời kim cụ hai tộc ngắn. Bọn hắn tu vi hạn mức cao nhất quá thấp, sẽ không náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Cứ thế mãi, cực hạn băng nguyên chính là bán yêu địa bàn. Chương 1024, Viện Binh. Băng Giao lâm vào trầm tư bên trong, hắn phía trước chỉ biết rõ cực hạn băng nguyên không gì sánh được rộng lớn. Vạn năm phía trước, hắn đã từng nhiều lần thâm nhập băng nguyên, nhưng đều không có dò xét đến biên giới. Yêu tộc không như nhân tộc dạng này, ưa thích đem cái gì đồ vật đều nhớ xuống tới. Bởi vậy, hắn trong tay cũng không có tổ tông lưu lại tới ghi lại. Cực hạn băng nguyên đến cùng có bao nhiêu, hắn cũng không hảo nói. Băng nguyên yêu tộc đã sớm thích ứng cực hạn băng nguyên hoàn cảnh, nếu là Vương Đạo Viễn dám thâm nhập cực hạn băng nguyên, mấy cái đại yêu vương liên thủ. Chưa hẳn không thể giành thắng lợi. Chỉ cần có thể đánh bại Vương Đạo Viễn, băng nguyên yêu tộc liền có thể bảo vệ trụ nguyên khí. Một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ càng lợi hại lại có thể như thế nào, nhiều nhất 2.000 năm thời gian, liền sẽ hóa thành một bồi hoàng thổ. Chờ hắn chết, yêu tộc lại ngóc đầu trở lại, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng hắn trước sau không có cân nhắc qua, vạn nhất Vương Đạo Viễn thật sự đột phá hóa thần nên làm thế nào? Hóa thần sơ kỳ cùng nguyên anh đỉnh phong tuy nhiên chỉ là nhất tuyến ngăn cách, nhưng cả hai thực lực xác thực một trời một vực có khác. Trừ phi vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, bằng không nguyên anh đỉnh phong tại hóa thần tu sĩ trong tay, như sâu kiến giống như. Vương Đạo Viễn nguyên anh trung kỳ cảnh giới, liền có thể trảm sát ngân bằng đại yêu vương. Đến nguyên anh đỉnh phong, yêu tộc không người dám cùng hắn động thủ. Nếu thật là đến hóa thần cảnh giới, dựa vào cực hạn băng nguyên, cũng không có khả năng đấu qua được hắn. Đến lúc đó, thật sự là thượng thiên không đường nhập địa vô môn. Thấy hắn trầm mặc không nói, Huyền Giao tiếp tục khuyên bảo, băng giao đại yêu vương, này là chúng ta sau cùng cơ hội. Vương Đạo Viễn là cái gì thiên phú, ngươi trong nội tâm cũng có số. Hỏa Phượng đại yêu vương thủ hạ, đối Vương Đạo Viễn sự tình cũng điều tra được phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ có hơn 400 tuổi, lúc ban đầu Vương gia cũng chỉ bất quá là cái trúc cơ gia tộc. Ngắn ngủn hơn 400 năm, Vương gia thành Bắc Uyên đệ nhất đại thế lực, hắn cũng thành Bắc Uyên đệ nhất cường giả. Như thế thiên phú, ngươi cảm thấy hắn hội đột phá không được hóa thần ư? Chờ hắn trở về thời điểm, chúng ta liền muốn đối diện một cái hóa thần tu sĩ. Vương Đạo Viễn cũng không phải là cái thiện tra. Chúng ta yêu tộc bất động, hắn cũng sẽ không phóng qua chúng ta. Hiện tại duy nhất sinh lộ, chính là thừa dịp hắn trở về phía trước, trước đem Bắc Uyên nhân tộc diệt cái thất thất bát bát. Hắn Vương Đạo Viễn càng lợi hại, không có quảng đại nhân tộc duy trì, cũng không có khả năng chính mình đem tất cả yêu tộc giết sạch. Hắn càng lợi hại, cũng có tọa hóa thời điểm. Chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta yêu tộc liền có thể ngóc đầu trở lại. Hỏa Phượng Đại Yêu Vương thở dài, quái chỉ quái chúng ta lúc trước chỉ biết rõ nội đấu, cảm thấy nhân tộc còn quá yếu, không đáng chúng ta dốc sức liều mạng. Vài chục năm đi qua, nhân tộc đã thành họa lớn trong lòng. Nếu là năm đó liền hung ác hạ tâm tới, vặn thành một cổ dây thường diệt rơi nhân tộc, cũng sẽ không có hôm nay quẫn cảnh. Sai một lần đã nhượng nhân tộc lần nữa cuộc khởi, nếu là lại sai một lần, chúng ta yêu tộc có thể liền lại cũng không có cơ hội. Vô luận các ngươi băng nguyên yêu tộc có động thủ hay không, chúng ta thiên trảm sơn mạch yêu tộc đều đem liều chết nhất chiến. Huyền Giao cũng nói ra, ta đồng hải yêu tộc cũng là như thế. Tuyết Hùng cũng hướng Băng Giao khuyên bảo nói, Băng Giao, ta cảm thấy Hỏa Phượng cùng Huyền Giao nói đúng. Chờ Vương Đạo Viễn đột phá hóa thần trở về, chúng ta liền thật không có cơ hội. Ta Tuyết Hùng mặc dù không có thần thú huyết mạch, nhưng cũng không nguyện ý thần phục nhân tộc. Người Băng Giao đường đường bán thần thú, làm khó nguyện ý cấp nhân tộc đương cậu ư. Tại ba vị đại yêu vương khuyên bảo hạ, Băng Giao vỗ bàn một cái, này sự tình ta băng nguyên yêu tộc có thể tham gia, nhưng diệt nhân tộc về sau, chỗ tốt chúng ta muốn nhiều cầm. Hỏa Phượng vội vàng đáp, tốt, diệt nhân tộc, Vạn Xuyên Hà phía bắc địa bàn, toàn bộ đều là băng nguyên yêu tộc. Vạn Xuyên Hà phía nam, lại kéo lê một bộ phận giao cho băng nguyên yêu tộc. Đến lúc đó chỉ cần băng nguyên yêu tộc vừa ý địa bàn, tẩn quản chọn trước. Huyền Giao cũng tỏ vẻ không có ý kiến, Băng Giao cười nói, đã hai vị như thế rộng rãi, ta băng nguyên yêu tộc cũng muốn vì yêu tộc tương lai bác một phen. Tuyết Hùng đại hỉ, các ngươi hai gia đều đã thăm dò qua yến quốc thực lực, các ngươi nói chúng ta tiếp xuống tới nên như thế nào hạ thủ. Hỏa Phượng Đại Yêu Vương mở miệng nói, thiên trảm sơn mạch yêu tộc bên này, Ngân Bằng Đại Yêu Vương tôn tử Ngân Vũ cũng thành Đại Yêu Vương. Hắn lúc trước tại U Nam thành mai phục Vương Đạo Viễn hai cái hài tử. Lại bị Giả Kỳ nhẹ nhõm đánh bại. Về sau muốn cầm U Nam thành xuất khí, bị Vương Đạo Viễn lưu lại kiếm khôi một kiếm đoạn vĩ. Lời ấy vừa ra, mặt khác ba vị Đại Yêu Vương đều không có nghẹn trụ cười. Tuyết Hùng càng là nhanh mồm nhanh miệng, ta nói Ngân Bằng Đại Yêu Vương tuy nhiên chết sớm, nhưng thực lực không thể chê. Hắn tôn tử là chuyện như thế nào, thực lực kém cũng liền thôi, lớn lên còn như chỉ bạch mao gà trống. Cái này cả cái đuôi đều không có bảo vệ trụ, về sau chính là cái đuôi trọc kê. Đường đường đại yêu vương, mất mặt ném đến này phân thượng. Hỏa Phượng lắc lắc đầu, Ngân Vũ tuy nhiên ngạnh thực lực xa không bằng hắn gia gia. Nhưng ở tốc độ phương diện không kém hơn Ngân Bằng, thậm chí còn muốn càng nhanh một chút. Ta xem qua Ngân Vũ vết thương, cùng dạng một kích. Ta cũng không có nắm chắc tiếp xuống tới. Tốc độ nhanh, uy lực lớn. Này kiếm khôi thực lực, chỉ sợ tại chúng ta phía trên. Huyền Giao đánh yêu vương nói tiếp, ta nhi tử Huyền Lân mang theo một đám tứ giai yêu tộc tiến đánh Lâm Hải Thành, cũng là bại lui. Cả đối thủ đều không có gặp, liền bị một hồi mưa đá nện lui. Theo hắn sở thuyết, cái kia mưa đá có Huyền Vũ nhất mạch dấu vết. Băng Giao thở dài, hẳn là Huyền Băng tiểu nhi tử Huyền Nham. Lúc trước bị Vương Đạo Viễn nắm đi, không biết bị làm cái gì thủ đoạn, khăng khăng một mực đi theo Vương Đạo Viễn. Huyền Vũ huyết mạch nếu là ngự thủy, tại ta Long tộc phía trên, nhưng bàn về ngự băng, không nhất định so ta Băng Giao cường. Huyền Nham tu vi hẳn là không đến đại yêu vương, ta có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Lâm Hải Thành Lâm Hà ven biển, ta cùng Huyền Băng, Tuyết Hùng, Huyền Giao đều có thể phát huy ra cực cường thực lực. Hỏa Phượng đạo hữu tuy nhiên không am hiểu thủy biên tác chiến, nhưng có thể chặn đường Yến quốc viện binh. Cái kia Giả Kỳ cũng không phải thiện tra. Hắn nếu là đi đến Lâm Hải Thành, dựa vào ngũ giai phòng ngự trận pháp, chúng ta thật đúng là không hảo cầm xuống hắn. Nếu là hắn tới trợ giúp Lâm Hải Châu, liền từ Hỏa Phượng đại yêu vương cuốn lấy hắn, tiếp đó lại cùng nhau xuất thủ đem kia vây giết. Tiến đánh Lâm Hải Thành là thứ yếu, chủ yếu là nhiều sát nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Hỏa Phượng gật đầu, Băng Giao đại yêu vương biện pháp không sai, chúng ta cứ như vậy làm. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hải Thành đánh, Yến quốc bên kia dám phái người tới trợ giúp, liền tại Vạn Xuyên Hà Cốc thu thập bọn hắn. Tuyết Hùng cùng Huyền Giao cũng đều không có ý kiến. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Băng Giao cười nói, đã như thế, chúng ta liền trở về triệu tập nhân thủ, một tháng phía sau tiến đánh Lâm Hải Thành. Yến Quốc Thanh Ly Thành, Vương Minh Thần cầu viện về sau, Thần Binh Các, Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Tông cũng đều phái người qua tới. Lúc này, Thanh Ly Thành ngự thư phòng bên trong, sáu vị nguyên anh tu sĩ tề tụ một đường. Lôi Viêm chân nhân một mực ngốc tại Ngọc Tuyền Phong, hiện tại cũng đi vào ngự thư phòng nghị sự. Vương Thủ Nghiệp nghe thấy Yến Quốc bên này chịu đến yêu thú công kích, tự nhiên cũng chạy trở về, đồng hành còn có Thiên Cơ Tông Huyền Thiên chân nhân. Thần binh các tông chủ Vân Hạc chân nhân cùng Thái Ất Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Vô Kiếm chân nhân cũng chạy tới viện trợ. Tuy nhiên phía trước không có hướng Chu Quốc cầu viện, nhưng hai quốc quan hệ đến này một bước, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chu Quốc Thái Thượng Hoàng Phong Dực chân nhân mang theo tổ truyền Phượng Hoàng Kỳ tự mình đến đây. Mọi người đến đủ về sau, Vương Minh Thần chắp tay nói, đa tạ các vị tiền bối đến đây tương trợ. Vân Hạc chân nhân cười nói, không cần như thế, chúng ta ngũ gia vốn là đồng khí liên cành. Lúc trước linh khí vừa khôi phục đến ngũ giai thời điểm. Cũng là toàn dựa ngươi phụ thân chống cự yêu tộc, cho chúng ta tranh thủ tu luyện thời gian. Hiện tại hắn không tại, chúng ta tự nhiên muốn giúp hắn bảo vệ tốt gia. Huyền Thiên lão huynh tới, đảo là ở ta dự kiến bên trong. Có Âm Dương lão tổ che chở, đại yêu vương không gây thương tổn được hắn. Vô Kiếm sư điệt vì cái gì đến đây? Chúng ta là muốn đối phó đại yêu vương, ngươi mặc dù là cầm lấy Thái Ất thần kiếm, thực lực so đại yêu vương cũng kém rất xa. Vô Kiếm chân nhân vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, vốn không tưởng dùng kiếm, nhưng này thời điểm cũng không có biện pháp. Lúc này, kiếm thân truyền tới một tiếng long công kêu, một cái râu trắng tóc trắng lão giả theo trong kiếm xuất hiện. Ngươi này tiểu bối thực hư không tưởng nổi, lão đầu tử ta đi theo ngươi, còn ném ngươi mặt mũi không thành. Huyền Thiên chân nhân hít vào nhất khẩu khí lạnh, Lục Ma kiếm tổ, ngài lão nhân gia tỉnh. Lão già tóc bạc nhìn hắn nhất nhãn, Âm Dương thần tôn hậu nhân, thiên phú không sai. Lần này tỉnh lại, đụng phải lão hữu thật đúng là không ít, Âm Dương lão ca, Linh Lung lão ca, Luyện Ma lão ca đều tới. Không đúng, còn có Vạn Linh lão ca cũng tại. Đều đừng trốn trốn tránh tránh. Mấy vạn năm không gặp mặt, đều ra tới tâm sự. Luyện Ma lão tổ bản thể Luyện Ma đỉnh, là thần binh các tông chủ nhất mạch truyền thế pháp khí. Mặt khác khí linh cũng đều cùng một chỗ ra tới, Vạn Linh lão tổ nhìn xem Lục Ma lão tổ, hiếm lạ a, từ khi Lục Ma thần quân tọa hóa, liền lại cũng không gặp ngươi ra tới. Lục Ma lão tổ thở dài, không có biện pháp, ta là kiếm linh, hậu bối kiếm tu tạo nghệ không đạt được, cả đụng cũng không thể đụng ta bản thể. Mấy vạn năm, rốt cục đợi đến một cái kiếm tu thiên tài. Âm Dương lão tổ có chút tò mò, Vạn Thú Cốc không phải đã mấy vạn năm không có xuất hiện sao? Vạn Linh lão ca như thế nào tại này? Còn nhận Yến Hoàng vì chủ. Vạn Linh lão tổ thở dài một tiếng, Vạn Thú Cốc tàn lụi, hiện có đệ tử cũng chỉ có Chu gia nhất mạch. Vừa Vạn Minh thần thiên phú tuyệt hảo, hiện tại đã kế thừa Vạn Thú Cốc tông chủ chi vị, ta tự nhiên là phụng hắn vì chủ. Âm Dương lão tổ nhìn Vương Minh thần nhất nhãn, xác thực không sai. Này tiểu gia hỏa cũng liền không đến hai bách tuế, cũng đã tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Có ngươi che chở, nguyên anh thiên kiếp vấn đề hẳn là không lớn. Lại tích lũy một chút niên đầu, liền có thể toái đan kết anh. Hai bách tuế trái phải nguyên anh, cho dù là tại tuyệt thiên uyên hình thành phía trước. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mấy cái khí linh hàng huyên rất lâu, những người khác cũng không dám quấy rầy này quần lão tổ tông. Rất lâu về sau, Vân Hạc chân nhân mới nói ra, Minh Thần, chúng ta đều là tới giúp ngươi. Chớ quản bối phận như thế nào, nên như thế nào đối phó yêu tộc, ngươi cứ việc phân phó. Vương Minh Thần hướng mọi người nhất chắp tay, các vị sư thúc tổ, kỳ thật mời các vị đến đây, chỉ là vì che giấu tai mắt người. Phụ hoàng cùng mẫu hậu ly khai tin tức, là chúng ta cố tình phóng ra tới. Phong Dực chân nhân sững sờ, ngươi này hại tử như thế nào dám bốc lên cái này hiểm. Yêu tộc những này lão gia hỏa đều là vạn năm trước lưu lại tới. Thực lực cũng không yếu. Mặc dù chúng ta có thể giành thắng lợi, Yến Quốc cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Này là phụ hoàng ý tứ, hắn đã đột phá hóa thần trở lại, hiện tại đang ẩn tàng tại thần vụ hải bên trong. Muốn mượn cơ hội này, dẫn ra tất cả đại yêu vương, một lần thu thập. Miễn cho về sau ra ngoài thời điểm, còn lo lắng hậu viện xảy ra hỏa hoạn. Vừa nghe này lời nói, mọi người có chút khiếp sợ. Bắc Nguyên tu tiên giới mới xuất hiện ngũ giai linh khí vài chục năm, cương nhiên liền đã ra hóa thần tu sĩ. Huyền Thiên chân nhân đầy mặt hỉ sắc, có hóa thần tu sĩ, Bắc Nguyên lại cũng không cần lo lắng yêu tộc gây sự tình. Hóa thần cùng Nguyên Anh thực lực là một trời một vực có khác, tùy tiện lưu lại điểm thủ đoạn, đều có thể nhượng yêu tộc không dám xâm chiếm. Minh thần, chúng ta nên như thế nào làm, ngươi cứ việc phân phó. Phụ hoàng ý tứ là đem ngũ giai yêu tộc toàn bộ câu ra tới, hắn lại thân tự ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết rơi. Chí ít, đại yêu vương muốn toàn bộ diệt rơi. Phía trước yêu tộc đã thăm dò tính mà tiến đánh qua Sơn Bắc U Nam Thành, cùng với Lâm Hải Châu Lâm Hải Thành. Này hai nơi địa phương, đều có phụ hoàng lưu lại hậu thủ. Phía trước yêu tộc thăm dò, đều ăn không nhỏ thiệt thòi. Tiếp xuống tới yêu tộc muốn động mục tiêu, rất khả năng chính là này hai nơi. Các vị sư thúc tổ, trước hết tại Thanh Ly Thành bên trong nghỉ ngơi, chờ yêu tộc bên kia động thủ, chúng ta lại đi qua trợ giúp. Chỉ là hy vọng các vị sư thúc tổ có thể thu điểm thực lực, đừng đem yêu tộc dọa chạy. Nhượng yêu tộc nhìn đến thành công hy vọng, mới có thể đầu nhập càng nhiều lực lượng, tranh thủ nhất chiến giải quyết Bắc Nguyên tất cả ngũ giai yêu tộc. Chương 1025, đại chiến bắt đầu. Phong Dực chân nhân thở dài, thật sự là hậu sinh khả úy a. Từ hơn vạn năm trước, nhân tộc liền một mực bị yêu tộc áp một đầu. Tự mình ký sự khởi, hơn 1000 năm qua, chúng ta đối yêu tộc đều chỉ có thể phòng thủ. Đạo viễn mới hơn 400 tuổi, cũng đã có triệt để giải quyết yêu tộc năng lực. Lôi Viêm chân nhân nói, nếu là các vị đều không có ý kiến, chúng ta liền ấn minh thần phương pháp xử lý tới, trước ở chỗ này chờ. Yến quốc Mỹ thực có thể không tầm thường, các ngươi có thể phải hảo hảo nếm thử. Chúng vị đến đây trợ giúp Nguyên Anh tu sĩ. Liền ngốc tại Thanh Ly Thành bên trong. Lúc này Thanh Ly Thành cũng đã cấm chỉ xuất nhập, còn bố trí xuống che đậy truyền tin trận pháp. Ngoại trừ ngự thư phòng bên này bên ngoài, mặt khác địa phương đều vô pháp hướng ra phía ngoài truyền tin. Phụ cận còn có xích vũ ô cùng hôi bằng dò xét, yêu tộc căn bản không cách nào thám thính bên này hư thật, cũng không sợ để lộ phong thanh. Hơn 20 ngày phía sau, Lâm Hải Thành bên kia lần nữa xuất hiện yêu thú tung tích. Lúc ban đầu còn chỉ là có tứ giai yêu thú tại phụ cận thò đầu ra nhìn, dậy vào mấy ngày về sau, phía trước đầu kia hắc sắc giao long lần nữa xuất hiện. Thủ thành chuẩn bị sớm liền làm hảo, tường thành phía trên đứng rất nhiều thành vệ quân. Từng giá tứ giai thượng phẩm cự nổ bày ở tường thành phía trên. Những này đồ vật đối ngũ giai yêu tộc không có cái gì uy hiếp, nhưng nhiều khung cự nổ tề phát, trảm sát tứ giai yêu thú, thật đúng là phí không nhiều đại công phu. Vương Chí An vừa thấy ngũ giai yêu thú xuất hiện, lập tức cho Thanh Ly Thành bên kia truyền tin. Vương Minh Thần thu đến truyền tin về sau, lập tức triệu tập chư vị Nguyên Anh tu sĩ. Đãi mọi người đến đủ về sau, Vương Minh Thần chắp tay nói, các vị sư thúc tổ, yêu tộc tại Lâm Hải Thành bên kia động thủ. Hiện tại chỉ xuất hiện một cái ngũ giai thượng phẩm hắc giao, còn có một đám Đông Hải yêu tộc tứ giai yêu thú. Những này gia hỏa không cách nào đối Lâm Hải Thành thành phòng tạo thành áp lực quá lớn, hẳn là chỉ là dẫn ra Huyền Băng Quy cùng kiếm khôi thủ đoạn. Yêu tộc rất khả năng ở bên kia động thủ, chúng ta nên chuẩn bị một chút, đi đến Lâm Hải Thành cứu viện. Phía trước U Nam Thành bên kia một mực có tứ giai yêu thú quấy rối, yêu tộc toàn lực tiến đánh U Nam Thành khả năng cũng không thể bài trừ. Lôi Viêm chân nhân hỏi, nhân thủ nên như thế nào phân phối? Vương Minh Thần đáp, Thanh Ly Thành bên này có ta cùng Vạn Linh Lão tổ tại. Mấy cái đại yêu vương đều có thể ngăn trụ. U Nam quận bên kia không có ngũ giai trận pháp bảo hộ, rất dễ dàng bị công phá. Chỉ dựa một cái kiếm khôi, rất khó thủ trụ thời gian quá dài. Không có ngũ giai trận pháp làm hậu thuẫn, bên này rất khả năng so Lâm Hải Thành bên kia càng thêm nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải có hai cái có thể chiến thắng đại yêu vương cao thủ, lưu thủ tại Thanh Ly quận Bắc Bộ, tùy thời trợ giúp U Nam Thành. Vạn Linh Tháp có nhiều cái đại năng chủ nhân, lại là địa tiên cùng đại năng liên thủ đoán tạo. Lại tăng thêm là chuyên môn dùng tới đối phó yêu tộc, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có ngũ giai hạ phẩm. Đại yêu vương thật đúng là không đủ hắn chơi. Nếu là Vương Minh Thần có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lại tăng thêm Vạn Linh Tháp, đồng thời đối phó 4-5 cái đại yêu vương đều không phải vấn đề. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là kim đan đỉnh phong, phát huy không ra vạn linh tháp lực lượng. Đại yêu vương tưởng trốn, hắn cũng không có lưu lại đối thủ bản sự. Lôi viêm chân nhân gật đầu, đã bên này càng nguy hiểm, ta đây liền lưu lại a. Ta tu vi đã tiếp cận nguyên anh hậu kỳ, lại tăng thêm linh lung tháp lực lượng, hoàn toàn có thể thắng được đại yêu vương. Mấy năm nay ta đều ngốc tại Ngọc Tuyền Phong. Cũng tính quen thuộc. Một khi tao ngộ đại yêu vương, đối phó đứng lên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Đạo viễn hôi bằng cũng tại phụ cận, lại tăng thêm U Nam thành kiếm khôi, đối phó yêu tộc vấn đề không lớn. Tới hai ba cái đại yêu vương, bên này cũng có thể ứng phó. Như bọn hắn lấy U Nam thành vì mục tiêu, đạo viễn trực tiếp xuất thủ là được rồi. Như bọn hắn là lấy Lâm Hải thành vì mục tiêu, liền không khả năng tới quá nhiều đại yêu vương, ta cũng liền không cần sợ bọn hắn. Lúc này, Giả Kỳ từ bên ngoài đi vào. Lâm Hải Châu bên kia đã khai chiến, ta nơi này có Thái Thượng Hoàng lưu lại lôi bằng phi chu. Chúng ta mau chóng đuổi đi qua. Dứt lời, phóng ra lôi bằng phi chu. Huyền Thiên chân nhân, Vân Hạc chân nhân, Vô Kiếm chân nhân, Phong Dực chân nhân đều leo lên phi thuyền, Giả Kỳ tự mình điều khiển. Lôi bằng phi chu thăng đến không trung về sau, tựu như cùng tia chớp giống như, hướng đông nam phương hướng vội vã mà đi. Tuy nhiên phi thuyền là toàn phong bế, nhưng này mấy người đều là nguyên anh tu sĩ, dùng thần thức liền có thể quan sát được chung quanh cảnh tượng. Ngay cả là Huyền Thiên chân nhân cái này đại năng hậu duệ, đối lôi bằng phi chu tốc độ cũng cực kỳ sợ hãi thán phục. Đạo viễn sư điệt thật đúng là có bản sự. Này phi thuyền lớn lên tuy nhiên quái, nhưng tốc độ thật đúng là nhanh đến dọa người. Chỉ sợ một cái canh giờ có thể bay 4 vạn dặm trái phải, tại Bắc Nguyên tu tiên giới đại lục phía trên, 3 ngày thời gian có thể đến bất luận cái gì địa phương. Thân tại Tử Kim Xuyên phân đường vương đạo viễn, cũng tại chuẩn bị sau cùng nhất chiến. Hắn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong kêu ra tới, còn đem đoán tiên đỉnh giao cho nàng. Ảnh chủ đại nhân, yêu tộc bên kia có thể sẽ động U Nam Thành, cũng có thể sẽ động Lâm Hải Thành. Nơi này khoảng cách U Nam Thành không đến vạn dặm, nhưng khoảng cách Lâm Hải Thành có chút xa. Nếu là tiếp tục ngốc tại nơi này, liền không cách nào chiếu cố Lâm Hải Thành. Ngươi tại nơi này chờ, nếu là U Nam Thành bên kia xuất hiện vấn đề. Chỉ cần bay đến Hà Cốc nhất Tây Đoan, theo cửu thiên cương phong tầng trực tiếp bay qua Thiên Trảm Sơn Mạch, U Nam Thành gần đây tại gang tấc. Ta đem đoán tiên đỉnh lưu lại cho ngươi, mặc dù yêu tộc bên kia tiến đánh U Nam Thành, ngươi cũng có thể ngăn trụ mấy cái đại yêu vương. Ta hiện tại chạy tới Thần Vũ Hải biên giới, nếu là đại yêu vương động Lâm Hải Châu, ta liền thuận tay đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Chu Loan gật đầu, U Nam Thành bên này liền giao cho ta. Ngươi yên tâm đi, Lâm Hải Châu bên kia liền hảo. Vương Đạo Viễn cũng không lại dài dòng, khống chế lôi bằng phi chu hướng Lâm Hải Châu bên kia đuổi đi qua. Lúc này, Lâm Hải Thành bên này yêu thú càng ngày càng nhiều. Những này yêu thú vừa ra tới, liền trực tiếp công kích Lâm Hải Thành phòng ngự trận pháp. Xem điệu bộ này, rất giống là bức Huyền Băng Quy xuất thủ. Vương Đạo Viễn điều khiển Huyền Băng Quy, cho Ngũ Thúc công truyền cái tin, nhường hắn phóng ra kiếm khôi huyền giáp. Rất nhanh, nhất đạo ngân quang theo trong thành phi ra, xuyên qua phòng ngự trận pháp về sau, thẳng đến Hắc Giao. Này Hắc Giao cũng không có dự liệu đến Lâm Hải Thành bên trong còn mai phục kiếm khôi. Như thế ngắn ngủi thời gian, hắn cũng rất khó thi triển ra đầy đủ cường phòng ngự pháp thuật. Cũng chỉ có thể thi triển độn thuật, né tránh này trí mạng một kích. Huyền giáp là năm đó theo Trấn Hải Tông trong tay đoạt tới, Trấn Hải Tông là Ngự Linh Tông phân chi. Mà Ngự Linh Tông bản tông khôi lỗi thuật truyền thừa xa không bằng Thần Luyện Tông, cho nên huyền giáp thực lực so huyền kỹ còn là kém không ít. Lại tăng thêm huyền giáp là Vương Chí An điều khiển, có thể phát huy ra tới thực lực thì càng kém. Nếu là huyền kỹ đánh lén Hắc Giao, tuyệt đối là một kích tất sát. Đáng tiếc huyền giáp thực lực không đủ. Này một kiếm bị tránh khỏi. Này một kiếm cũng chỉ có dư uy rơi vào Hắc Giao cái đuôi phía trên, lưu lại nhất đạo không quá sâu vết thương. Đánh lén cũng không thể trảm sát, tiếp xuống tới cũng rất khó giết chết hắn. Vương Chí An cũng là phi thường có chừng mực, biết rõ chính mình thực lực, cùng với đối pháp tác chưởng khống chưa đủ. Tiếp tục điều khiển huyền giáp công kích, cũng sẽ không có quá lớn thành tích, chỉ hội bạch bạch tiêu hao linh lực. Liên mệnh lệnh huyền giáp ngốc tại Lâm Hải Thành chung quanh, uy hiếp Hắc Giao. Vương Đạo Viễn đã nói cho hắn, viện quân chỉ cần hơn một canh giờ liền có thể đến. Hắn cũng liền không cầu giết địch, chỉ cầu kéo dài thời gian. Lâm Hải Thành bên này có thể chờ, yêu tộc bên kia cũng không dám một mực tiêu hao xuống dưới. Hai đầu phẩm tướng chẳng ra gì giao long, mang theo một đám tứ giai yêu thú, bắt đầu công kích phòng ngự trận pháp. Này hai đầu giao long cũng là toàn thân đen kịt, chỉ bất quá trên đầu đỉnh lấy độc giác, tám thành là hắc giao tứ phía lưu tình kết quả. Tu vi cũng muốn thấp không ít, đều là ngũ giai hạ phẩm. Tường thành phía trên thành vệ quân cũng sớm liền làm hảo chuẩn bị, điều khiển cự nổ, công kích yêu thú. Phòng ngự trận pháp quan tráo là phòng bên ngoài không đề phòng bên trong. Nội bộ nổ tiễn có thể bắn ra ngoài, nhưng bên ngoài công kích hội bị quan tráo ngăn cản xuống tới. Tại nổ tiễn quấy nhiễu phía dưới, tứ giai yêu thú cũng không dám toàn lực xuất thủ. Hắc giao toàn bộ tâm thần đều phóng tại huyền giáp trên thân, không dám khinh cử vọng động. Hai đầu ngũ giai hạ phẩm giao long không quan tâm nổ tiễn, toàn lực hướng Lâm Hải Thành xuất thủ. Lâm Hải Thành phòng ngự quan tráo phía trên, phi ra hai đầu thủy long, cùng hai đầu giao long dây dưa. Vương Chí An hiện tại chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, dựa vào phòng ngự trận pháp, cùng hai cái ngũ giai hạ phẩm giao long tranh đấu. Áp lực còn là không nhỏ. Bất quá, đại bộ phận áp lực còn là trận nhãn tại thừa nhận, hắn kiên trì một cái canh giờ còn là không thành vấn đề. Đối thủ đều bị kiềm chế trụ, song phương tranh đấu lâm vào cục diện bế tắc, yêu tộc bên kia cũng không lại tăng thêm lực lượng. Một cái canh giờ rất nhanh đi qua, lôi bằng phi chu tiến vào Vạn Xuyên Hà Cốc. Chỉ cần xuyên qua Vạn Xuyên Hà Cốc, liền có thể đến Lâm Hải Châu. Vạn Xuyên Hà Cốc tuy nhiên hẹp hòi, nhưng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khống chế phi thuyền, cũng không cần lo lắng cái gì. Một khắc chung về sau, Vạn Xuyên Hà Cốc đã gần ngay trước mắt. Lúc này, một cái cực lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào phi thuyền. Phi thuyền bên trong phi ra một cái mặt ngọc đại đỉnh, trực tiếp đem hỏa cầu nuốt đi vào. Giả Kỳ vốn không có ý định phản ứng này đối thủ, muốn dựa phi thuyền tốc độ đem kia hất ra. Có thể phía trước đột nhiên xuất hiện năm cái đại yêu vương, ngăn đón trụ phi thuyền đường đi. Này năm cái yêu vương có hỏa phượng, băng dao cùng cái đuôi trọc bạch vũ kê, này mấy cái vương đạo viễn đều đánh qua quan hệ, tuyết hùng, hắc sắc giao long không có gặp qua. Vương đạo viễn lúc này ẩn tàng tại thần vụ hải nam bộ biên giới. Khoảng cách Lâm Hải Châu còn có 2-3 vạn dặm lộ trình. Yêu tộc đại yêu vương cơ hồ đều ra tới, nhưng hẳn là còn có ẩn tàng ngũ giai trung hạ phẩm yêu thú không có thò đầu ra. Này năm cái đại yêu vương, đối diện Giả Kỳ các loại năm cái nguyên anh chiến lực, cũng không có quá lớn ưu thế. Hiện tại không vội đi trợ giúp bọn hắn, ngược lại là có thể kéo trụ những này đại yêu vương một đoạn thời gian, bước đến bọn hắn không thể không chiêu tới càng nhiều yêu tộc qua tới. Nói không chừng có thể bước ra tới ẩn tàng đại yêu vương, chỉ ít có thể lại bước ra tới một chút vừa mới đột phá ngũ giai yêu tộc. Bảy rập đã làm hảo, đã có cái này cơ hội, liền tận lực nhiều hố chết một chút yêu tộc. Vương đạo viễn không có thừa tọa lôi bằng phi chu, mà là thu liễm lên hơi thở, chậm rãi hướng Lâm Hải Châu bay đi. Đồng thời, hắn còn tâm phân nhị dụng, điều khiển Giả Kỳ cùng yêu tộc quần nhau. Phía trước có năm cái đại yêu vương ngăn đường, huyền thiên chân nhân đám người nhao nhao ly khai phi thuyền. Giả Kỳ thu hồi phi thuyền, cười nói, yêu tộc thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, chỉ bằng các ngươi năm cái, giống như còn cầm không xuống chúng ta. Cái đuôi trọc bạch vũ kê, ngươi này cái đuôi phía trên lông vũ còn không có trường ra tới a? Bị nói đến chỗ đâu? Ngân vũ giận không kềm được, song giật nhất phiến, liền muốn động thủ. Hỏa phượng lập tức ngăn đón trụ hắn, đạo hữu rất tự tin a, các ngươi có được 4 kiện có khí linh pháp khí. Chúng ta tự nhiên không có nắm chắc nhanh chóng giành thắng lợi. Nhưng các ngươi tu vi thật sự quá thấp, cưỡng ép thúc dục cao giai pháp khí, tự thân linh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Chúng ta có rất nhiều thời gian cùng các ngươi tiêu hao, chờ ngươi nhóm linh lực hao hết, đều chết ở chỗ này, ta xem nhân tộc còn có cái gì bản sự ngăn cản chúng ta. Lời còn chưa dứt, vô kiếm chân nhân trong tay trường kiếm hào quang đại tác. Một cái râu trắng lão giả lăng không xuất hiện. Lão phu mấy vạn năm không có tỉnh, hiện tại tạp mao điểu đều như vậy càng rỡ sao? Năm đó những cái kia thuần huyết phượng hoàng, cũng không dám tại nhân tộc trước mặt kiêu ngạo. Còn ngăn cản không được ngươi nhóm. Ta xem một chút cái nào cầm thú có thể ngăn được trụ ta lục ma kiếm tổ. Băng dao cười khẽ một tiếng, luận niên kỷ, các ngươi xác thực là lão tiền bối. Tại các ngươi đỉnh phong thời kỳ, chúng ta những này tiểu bối cả cùng các ngươi giao thủ tư cách đều không có. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, các ngươi hiện tại chỉ là ngũ giai hạ phẩm pháp khí. Mặc dù uy lực bất phàm, nhưng cũng nhiều lắm là có thể cùng chúng ta chống lại thôi. Muốn thắng được chúng ta, độ khó cũng không nhỏ. Chúng ta đều không có nắm chắc tốc thắng, lại hà tất vội vã động thủ. Lâm Hải Thành bên kia còn có một tràng trò hay, chờ nhìn xong trò hay lại động thủ không muộn. Chương 1020